Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, Chu Thiên Toán Kinh. Kỳ Lân Toán Kinh, Vương Đông cũng không khỏi đến cảm thán. Đạo sĩ Thúy, thật là tinh diệu dịch dung chi thuật a. Cái này mới là ngươi chân thân đi. Tốt, này một bộ gia tướng không giống như là giang hồ phiến tử. Thần côn, cái gì thần côn, đạo gia thế nhưng là dễ tại Miêu Hồng. Đàng hoàng đạo sĩ, đạo tổ trước mặt tam bái chín lạy. Đừng đem đạo gia cùng đám kia thầy bói nói nhập là một có được hay không? Tế Nguyệt Thành phía tây ngàn vạn dặm rừng sâu núi thảm chỗ sâu nhất. Có một tòa đứng sừng sững ở hồ nước bên trong cao ngạo sơn phong. Thanh thúy sơn phong vô cùng hiểm trở. Cô phong cắm mây như thương long đỉnh đầu sừng nhọn. Nguy nga sừng sững trên ngọn núi quấn quanh lấy lăn lộn nồng vụ. Cỏ cây xanh ngắt phát ra xanh xám màu sắc. Một nhóm quân dung nghiêm túc ngân giáp chiến sĩ lẳng lặng đứng sừng sững ở giữa không trung. Bên trong, huyết khí như lửa, sát khí như đao. Tại ngân giáp chiến sĩ phía trước nhất đứng sừng sững lấy một đạo to lớn thân ảnh. Hắn nhìn qua cũng liền trên dưới 30 tuổi mọc ra sợi râu. Tóc dài đen như mực, thân mang trường bào màu vàng kim nhạt. Phía trên có kỳ lân văn. Hắn ăn nói có ý tứ. Thiên nhiên liền mang theo uy nghiêm sắc thái. Khí tức mênh mông như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững. Đứng ở nơi đó tựa như cùng một tòa không thể vượt qua cao phong. Có thượng vị giả khí độ. Đây là Tế Nguyệt Thành thành chủ, triều đình khâm phong chính tam phẩm thái thú. Tế Nguyệt Thành chủ bên người còn đứng lấy hai vị lão giả một lão ẩu. Mỗi một cái đều là tuổi già sức yếu đi lại tập tễnh. Nhưng đục ngầu con ngươi bên trong lại thời khắc có tinh quang nổ bắn ra. Có thể thấy được mỗi người đều thật không đơn giản. Tại ba người này đằng sau còn có mười mấy cái đạo sĩ. Hòa thượng, Nico, thầy bói, thầy phong thủy, từng cái khổ đại cừu thâm, trên người có tươi mới vết roi, có giận mà không dám nói gì ủy khuất cảm giác. Tam vị tiền bối, căn cứ dấu vết để lại suy tính ra địa phương chính là chỗ này. Hẳn là không sai, Tế Nguyệt Thành chủ phi thường khách khí hướng về phía ba người kia nói ra. Còn xin ba người xuất thủ. Đo lường tính toán ra mộ táng chân chính chỗ. Được, không có vấn đề, bắt đầu đi. Tam vị lão nhân bình bình đạm đạm nói. Công pháp đột nhiên vận chuyển để lộ ra thần hỏa khí tức. Ba vị này toàn bộ đều là thần hỏa hậu kỳ cao thủ. Mà lại làm người khác chú ý nhất lại là thân phận của bọn hắn. Số tính đại sư, áo đen lão nhân cầm trong tay một mặt la bàn. Một cái tay khác không ngừng bấm niệm pháp quyết trong miệng niệm chú. Mù mịt quang mang nương theo này lít nha lít nhít phủ văn lập tức phóng lên tận trời. Bên cạnh thanh y lão nhân tóc trắng một đôi mắt đột nhiên nở rộ một đóa ngũ thải đóa hoa. Tựa hồ có thể phân tích thiên địa đạo lý. Hắn quan sát thiên địa, không ngừng thôi toán. Cuối cùng vị bà lão kia răng đều nhanh rơi sạch. Da gà khô quát bàn tay triển khai một bức tranh, núi đồi địa lý đều là rõ mồn một trước mắt, thình lình chính là phụ cận cảnh tượng. Các người cũng bắt đầu đi, nếu là ai có thể tìm ra mộ táng chỗ, bản thành chủ không những khôi phục tự do của hắn thân. Hơn nữa còn có 100 triệu linh thạch cực phẩm xem như thù lao. Tế Nguyệt thành chủ phất ống tay áo một cái. Đằng sau những người kia có móc ra la bàn, có lấy ra lượng thiên xích, có bắt đầu bấm niệm pháp quyết niệm chú, có loay hoay bát quái đồ hình, có niệm kinh tụng chú, còn có đang nhảy đại thần ô ô thì thầm. Tìm được, thanh y tóc trắng lão giả cái thứ nhất mở miệng, đám người hô hô lạp lạp từ nơi này bay lên, đi tới bên ngoài 8 triệu dặm một ngọn núi bao trên. Chính là chỗ này, lão nhân chắc chắn khẽ vươn tay, hơn ngàn tên ngân giáp thần hỏa cao thủ liền vây lại. này toàn bộ đều là Tế Nguyệt thành chủ phủ gia tướng. Thực lực siêu quần, từng cái thận trọng thi triển thần thông, xé rách thổ địa sườn núi. Một khắc đồng hồ về sau, cái kia thanh y tóc trắng lão giả mặt liền sụp đổ xuống tới. Sườn núi bên trong không có vật gì, chỉ bất quá có người ở trong đó vẽ ra một chút phù văn. Hoa văn, là nghi mộ, bọn hắn đến nhầm địa phương. Hừ hừ, mở miệng nhanh thì có ích lợi gì? Còn không phải không có tìm được. Bà lão kia nếp nhăn đều đang bay múa, tràn đầy đùa cợt nói ra. Học nghệ không tinh a sư đệ, đại sư không nên tự trách ảo não. Tế Nguyệt thành chủ hòa nhan duyệt sắc đạo, phong thủy huyền học, âm dương thuật số phương diện này vốn là huyền chi lại huyền. Phải bắt được tối tăm bên trong tồn tại, bỗng dưng tiến hành thôi toán hoàn toàn chính xác, xác suất thành công rất thấp. Ta tìm được, cầm trong tay la bàn ác ý lão nhân thở phào một hơi. Đám người hô hô lạp lạp lại đi, lần này nhào về phía một chỗ sơn cốc. Một chén trà thời gian về sau, một đoàn người đầy bụi đất từ dưới đất chui ra. Từng cái chật vật không dám, áo đen sắc mặt lão nhân khó coi liền cùng đáy nồi. Tiếp nhận cái kia xoay người nông nô thanh y lão giả châm chọc khiêu khích. Sau một nén nhang, lão ẩu cạn kiệt tâm lực tiến hành tính toán. Rốt cục cho ra kết luận, nhìn xem cái kia một đầu cuồn cuộn sông lớn. Lão ẩu đắc ý nói, khó trách không tìm được, nguyên lai là một chỗ thủy táng, dùng dưới mặt đất gợn sóng nhiễu loạn tiên thiên nhất khí cảm giác. Tế Nguyệt thành chủ tuổi già an lòng nhẹ gật đầu, 1000 quân sĩ đầy cõi lòng hy vọng cùng nhiệt tình nhào xuống dưới. Tiếp theo một cái chớp mắt, đường sông nổ tung, một đầu heo mẹ long ầm vang vọt ra. Thần hỏa hậu kỳ tu vi, há miệng nuốt vào 300 quân sĩ. Nghiệt xúc, Tế Nguyệt thành chủ cái kia khí a. Một tiếng này nghiệt xúc cũng là mắng cho này tam cái mua danh chuộc tiếng giá đỡ vẫn còn so sánh. Thiên đại lão tiểu tử, hắn ầm vang xuất kích, như ý cấp bậc uy áp bao phủ phương viên ngàn vạn dặm. Một cây hoàng kim chiến qua thổi phù một tiếng đâm xuyên qua cái kia heo mẹ trái tim của rồng. Đột nhiên vẩy một cái, phong mang tất lộ hoàng kim chiến qua chảy xuôi màu vàng kim nhạt huy hoàng. Thổi phù một tiếng liền đem một viên giữ tợn đầu chém mất xuống tới. Tam vị đại sư không nên gấp gáp, thời gian bản thành chủ có rất nhiều, chúng ta chậm rãi tìm. Người bản thành chủ cũng có rất nhiều, tử thương một chút tính không được cái gì, tam vị không cần để ở trong lòng. Tế Nguyệt thành chủ không bất âm bất dương nói, nhẹ nhàng vung vẩy trong tay chiến qua, có đỏ thắm máu tươi thuận chiến qua nhỏ xuống, phát ra đinh đinh thanh âm. Như ý chân nhân chiến lực quả thực đáng sợ, đủ để chấn thủ một phương. Tam vị tự thân thân cao huyền học đại sư cũng không khỏi đến trong lòng nghiêm nghị. Bừng giả đỡ bất chi bất giác bên trong buông xuống, trở nên ôn thuận mấy phần. Sau đó hơn nửa ngày, phủ thành chủ một đoàn người quanh đi quẩn lại. Tại 3 chữ số tính huyền học đại sư cùng một đám đạo sĩ hòa thượng xuất lĩnh phía dưới. Ở thiên địa sơn hà ở giữa chạy băng băng, mệt 4 cổ mồ hôi chảy. Có lúc tiến vào đại địa, có lúc đục xuyên núi cao, có lúc tiến vào sông lớn đầm sâu, thậm chí có xui xẻo thời điểm chui vào con chuột trong ổ. Dung nham núi lửa bên trong, hung thú trong xào huyệt đều là chuyện thường ngày, thậm chí đến 800 đời huyết môi một lần chui được trời sinh sát trận bên trong. Mấy trăm thân binh đều đã chết, phương viên vạn dặm đều thành hỗn độn. Tái diễn địa thủy hỏa phong, Tế Nguyệt thành chủ nộ đến phát cuồng, trên trán hỏa tinh tử tư tư, trực tiếp một chiến qua liền đem cái kia dẫn đường thầy phong thủy cho cắt thành 2 mảnh. Nghi mộ tìm 10 mấy cái, nhân thủ cũng hao phí nhiều như vậy, lại ngay cả bí mật kia ghi chép bên trong đại mộ nửa điểm cửa mộ đều không có tìm được. Tế Nguyệt Thành chủ miệng bên trong không nói lời nào, nhưng trong lòng tương đương nén giận. Vô Thượng Thiên Tôn, bần đạo từ Kỳ Lân Nhai mà đến, nghe nói thành chủ đại nhân cầu hiền như khát, chuyên tới để vì thành chủ đại nhân bài ưu giải nạn. Một cái trong sáng lại trung khí mười phần, thanh âm truyền đến, chỉ gặp nơi xa có hai người đi tới, một cái mày rậm mắt to đạo sĩ thân mang đạo bào, chính phản âm dương bát quái quấn quanh, mang giày tại chân, ôm ấp phất trần, mang theo tiếu dung, bên cạnh một người một thân trường bào màu bạc, tóc dài đen nhánh như trường hà, dáng người cao khí chất phiêu dật xuất trần, môi hồng răng trắng con mắt tương đương sáng tỏ, hành tẩu thời điểm trấn định thong dong, có tông sư khí độ. Nghe xong đạo sĩ kia từ Kỳ Lân Nhai mà đến, trong lòng mọi người đều là nghiêm nghị. Tế Nguyệt Thành chủ căn bản không dám bởi vì tu vi của hai người mà khinh thị. Tranh thủ thời gian hành lễ nói, tại hạ Tế Nguyệt Thành chủ, gặp qua đạo trưởng, công tử. Hai người này dĩ nhiên chính là cải trang cách ăn mặc về sau Vương Đông cùng cái kia tự xưng đại quái đạo sĩ. Ba người một phen đàm luận, đại quái cười ha ha, Vô Thượng Thiên Tôn, chuyện nào có đáng gì? Thực không dám giấu giếm, ta tại Kỳ Lân Nhai chủ tu chính là phong thủy huyền học, âm dương thuật lý, yên tâm đi, có huynh đệ của ta hai người xuất mã, nhất định có thể tìm ra cái kia cái gọi là mộ táng chỗ. Bất quá à, đại quái âm cuối kéo lão, trưởng, một mặt khó xử, nói thật ra, huynh đệ của ta hai người trèo non lội suối mà đến. Người kiệt sức, ngựa hết hơi lại tăng thêm xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Ngươi xem một chút cái này, tại hạ đều hiểu, Tế Nguyệt Thành chủ thế nhưng là trên quan trường kẻ ra đời. Nghe huyền ca mà biết nhã ý, lúc này lấy ra hai cái túi chữ vật, đây là 400 triệu linh thạch cực phẩm. Tiểu tiểu xuyên tư, không thành kính ý, Vương Đông nhíu mày lại, một thanh liền đem cái kia túi chữ vật cho bắt được trong tay. Trong lòng đẹp bên trong cách lý cách lăng, ngoài miệng lại chẳng hề để ý, ngược lại chững chạc đàng hoàng hiên ngang lẫm liệt, phù nguy trợ khốn, rút đao tương trợ, vốn là chúng ta người tu đạo bản phận, thành chủ đại nhân kỳ thật không cần như thế. Không ngại sự tình, không ngại sự tình, Tế Nguyệt Thành chủ cười rạng rỡ. Kỳ thật hắn cũng muốn kiểm nghiệm một chút Vương Đông hai người chất lượng. Dù sao cũng không thể người có hai người nói mình là Kỳ Lân Nhai chính là Kỳ Lân Nhai. Nếu như hắn phát hiện hai người nói là láo xuyên hắn, cái kia tự nhiên là thống hạ sát thủ không có khác dễ nói. Dù sao chỉ bằng bọn hắn thần luân cảnh giới tu vi cũng chạy không được. Linh thạch cũng không mất được. Nếu như bọn hắn là thật, đó chính là nhất tiễn song điêu. Rồi có thể được đến mộ táng bên trong chỗ tốt. Lại có thể kéo lên cùng Kỳ Lân Nhai này một thần tông quan hệ. Suy nghĩ một chút chính là đắc ý a. Đạo huynh, chúng ta ai tới trước a? Đã sớm nghe nói Vương đạo huynh thủ đoạn siêu phàm thoát tục, quỷ thiền khó lường, không bằng đạo huynh trước tiên đem vấn đề giải quyết. Đại quái đạo nhân vui vẻ hỏi, phía trước Vương Đông không chịu đóng vai làm hắn đạo đồng. Hắn đây là tại trả thù, muốn cho Vương Đông xấu mặt, thậm chí bị Tế Nguyệt Thành chủ phát hiện đánh ra, còn có thể ít chia một ít bảo bối. Được. Đại quái không nghĩ tới Vương Đông một ngụm đáp ứng, cho nên cười đến có chút cứng ngắc. Vương Đông hai tay vỗ, hướng phía bốn phương tám hướng hung hăng đè ép, lập tức có nhàn nhạt thiên uy xuất hiện, ngược lại nồng đậm hạo đáng. Hư không bên trong từng khỏa sao trời xuất hiện, Bắc Đấu Thất Tinh, Nam Đẩu Lục Tinh, Tử Vi Đế Tinh, Thái Âm Thái Dương, Ngưu Lang Trước Nữ. Thiên hà ngang qua, một chương tinh thần đồ quyển tại Vương Đông nửa người trên triển khai. Hắn hai chân tiếp lấy dẫm mạnh, từng tòa sơn nhạc bí lên, từng đầu sông lớn lao nhanh, từng mảnh nhỏ đại dương mênh mông nhấc lên gợn sóng. Thiên viên địa phương, địa thủy hỏa phong đang lưu truyền. Tinh đồ thương khung cùng đại lục Sơn Hà đụng vào địa phương diễn sinh tạo hóa sinh cơ. Hoa điểu trùng ngư, chim bay thú chạy, vạn vật linh trường, vui vẻ phồn vinh, hết thảy đều quá thần dị. Huyền chi lại huyền lực lượng đang chậm rãi chảy xuôi. Nhìn thấy Vương Đông số tính huyền pháp như là đối mặt một cái thế giới. Bên người chảy xuôi đều là đạo lý thiên chương, tuế nguyệt như ca. Đây chẳng lẽ là Chu Thiên Toán Kinh? Cái này chẳng lẽ chính là Trung Châu Thánh Địa Thiên Cơ Đài Chu Thiên Toán Kinh? Tế Nguyệt thành chủ thần sắc nóng bỏng, trong mắt đều nhanh phun ra hết. Cái khác tam vị đại sư càng thêm không chịu nổi, ở nơi đó điên cuồng run rẩy. Không sai, bất quá lại không phải hoàn chỉnh Chu Thiên Toán Kinh. Vương Đông tại giấu dốt. Bản công tử đích sư tôn là Thiên Cơ Đài đệ tử. Ta chẳng qua là lại truyền, còn không có cơ hội đi nhận tổ quy tông đâu. Khá lắm, không nghĩ tới tùy tiện víu vào kéo liền chộp tới một cao thủ a. Xem ra ta cũng không thể lại che giấu, nếu không đồ tốt ta còn có thể phân đến dù là một ngụm sao. Đại quái đạo nhân ho khan một tiếng, vô thượng thiên tôn. Vương đạo huynh Chu Thiên Toán Kinh quả nhiên đại khí thiên thu. Biến hóa khó lường, làm cho người mở rộng tầm mắt, hoa mắt thần mê, không bằng hiện tại lại nhìn một chút bần đạo Kỳ Lân Toán Kinh như thế nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.